Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, Vạn Quốc Đại Tuyển trước thời hạn. Như vậy, theo ngươi nói như vậy, sát hại Lôi Hồng hung thủ, hẳn là do người khác sao? Cũng là đại gia suy đoán, bây giờ cũng không có gì bằng cớ cụ thể, dù ai cũng không cách nào kết luận, đầu kia Hỏa Loan Phượng đâu rồi, bây giờ lại ở địa phương nào? Trời mới biết, trốn chứ sao, vậy ngược lại cũng là, sông ra lớn như vậy họa, ai sẽ ngốc đến hiện thân, đây chẳng phải là ngồi chờ bị Thái Nhất Môn người giết sao? Bây giờ, Thái Nhất Môn người đã đem Vạn Bức Quật cho bao bọc vây quanh. Phát nhóm lớn cao thủ trước đến điều tra, đầu kia Hỏa Loan Phượng, phòng trừng rất khó chạy thoát xuống, nghe đến đó, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, Thái Nhất Môn người muốn tìm Hỏa Loan Phượng, phòng trừng chỉ có tới địa ngục trong đi tìm, đúng, đầu kia ngũ giai huyết ma thế nào, đây chính là cái kinh khủng gia hỏa. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy sợ hãi, thế nào, bị người cho thu chứ sao, bị người cho thu, ai, có mạnh như vậy thực lực, Bối Thần Viện một vị chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là một vị mỹ nữ tuyệt thế, thiệt giả, có nhiều mỹ, không cách nào hình dung có nhiều mỹ, nếu là cõi đời này thật có tiên nữ, phòng trừng cũng chính là nàng, có khoa thơ như vậy sao, một chút đều không khen, nếu như ngươi không tin lời nói, có thể đi nhìn một chút, bây giờ Bối Thần Viện các đệ tử điểm dừng chân ngay tại Thước Vân Thành. Tốt lắm, ngày khác ta liền đi xem một chút đi, huyết ma bị Thuấn Nhan thu, Ngô Thần thở phào, Thuấn Nhan thực lực, hắn là biết, sâu không lường được, huyết ma gặp nàng, coi như là gặp khắc tinh, bị bắt vừa vặn, hắn cũng không có cái gì lo lắng, đối với huyết ma loại sinh vật này, Ngô Thần nhưng là cực kỳ rõ ràng, loại sinh vật này sức sinh sản rất mạnh, sinh mệnh lực cũng là cực kỳ thịnh vượng, hơn nữa thập phân quỷ dị, nếu không phải cho sớm trừ đi, mặc cho tiếp tục lớn lên lớn mạnh, không chừng sẽ gây thành thiên đại, mối họa. Ở Loạn Ma Thành đợi nửa ngày, Ngô Thần liền rời đi, trở về Thạch Cơ Thành bên trong, bây giờ Thạch Cơ Thành, đã là thành vì bọn họ hoành lĩnh vực địa bàn, không có ai còn dám khinh thường bọn họ hoành lĩnh vực. Bởi vì hoành lĩnh vực lần này ra một cái không nổi nhân vật. Đó chính là Ngô Thần, Thanh Đồng Cổ Điện một nhóm, đối với hoành lĩnh vực mọi người mà nói, đó là thu hoạch cực lớn, vô luận là cái người hay là thực lực tổng hợp, lên một lượt phòng một mảng lớn, chỉ là đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên người thì có 6 người. Ngoài ra còn có 22 người đột phá thật. Võ cảnh, thực lực hữu chất phi hành, nhìn thấy tất cả mọi người đều tiến bộ, Ngô Thần cũng là yên tâm, ngay sau đó, hắn liền bắt đầu bế quan, lấy ra Hỏa Loan Phượng tinh huyết, đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới, bây giờ, Thái Nhất Môn cùng còn lại tông phái siêu cấp đều tại tìm Hỏa Loan Phượng. Liên quan tới Hỏa Loan Phượng bất luận một món đồ gì, hắn đều phải được nhanh xử lý hết, vạn nhất để cho người phát hiện manh mối gì, vậy coi như là tệ hại, nhất bế quan, lại vừa là tốt mấy ngày, ở trong mấy ngày này. Toàn bộ Huyền Nguyệt bí cảnh cơ hồ cũng là ở vào một loại chấn động bên trong. Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử bị giết loại chuyện này, ở khóa thước Vạn Quốc đại tuyển bên trong, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua, cơ hồ là động đất một dạng khiếp sợ tất cả mọi người. Là tìm Hỏa Loan Phượng, Thái Nhất Môn cùng còn lại tông phái siêu cấp người vận dụng siêu cường thủ đoạn, đem Vạn Bức Quật toàn bộ san thành bình địa, nhưng thủy chung là không có tìm được Hỏa Loan Phượng, liền một chút tung tích cũng không có. Như vậy, bọn họ suy đoán, Hỏa Loan Phượng có thể đã bị giết chết. Liên quan tới sát hại Lôi Hồng hung thủ vấn đề, Hỏa Loan Phượng đây cơ hồ là duy nhất một đầu manh mối, cũng liền hoàn toàn đứt rời, nếu không có biện pháp tìm tới Hỏa Loan Phượng, vậy cũng chỉ có từ trên người Lôi Hồng tìm đầu mối. Từ Lôi Hồng thi thể kiểm nghiệm đến xem, cơ hồ có thể nhất định là người gây nên, hơn nữa thủ pháp giết người đặc biệt quỷ dị, cũng không phải là sử dụng bình thường thủ đoạn, mà là một loại rất hiếm thấy thủ pháp, hồn ấn châm, thủ pháp giết người chắc chắn, bởi vì nhân tố cũng chắc chắn, nhưng là, chân chính hung thủ là ai? Lại như cũ còn là một mê, bởi vì có rất nhiều người tiến vào Vạn Bức Quật bên trong. Căn bản không biện pháp phân biệt người đó mới thật sự là hung thủ. Kết quả là tìm cái đó chân chính hung thủ. Thái Nhất Môn dứt khoát quyết định, Vạn Quốc đại tuyển trước thời hạn cử hành. Một cái quyết định, giống như là một viên tạc đạn nặng ký, ở Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong nặng nề nổ vang. Từ Vạn Quốc đại tuyển bắt đầu tới nay, còn chưa từng có trước thời hạn nói đến, bởi vì nhất định phải làm cho người ta đủ thời gian chuẩn bị. Nhưng là, Thái Nhất Môn cố ý như thế. Còn lại tông phái siêu cấp cũng là không có cách nào, cuối cùng bất đắc dĩ tuyên bố. Lần này Vạn Quốc đại, chọn trước thời hạn một tháng cử hành, Ngô Thần thật sự trong sân, đứng hai nữ nhân, các nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút kia đóng chặt chừng mấy ngày môn. Trong lòng tràn đầy nóng nảy, hắn tại sao vẫn chưa ra, nếu không ra, thì phải bỏ qua lần này Vạn Quốc đại tuyển. Mục U Tuyết dậm chân một cái, nhìn đóng chặt đại môn, hận không được lập tức phá mở cửa phòng, thẳng vọt vào, nhưng là, Ngô Thần ở trước khi bế quan đã từng xuống nghiêm lệnh. Bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy hắn bế quan tu hành. Cho nên, nàng cũng là không dám đi lên, Mễ Lan đạo, thật là, lúc nào bế quan không được, hết lần này tới lần khác vào lúc này trong bế quan. Thật là muốn gấp chết người, chuyện này thật ra thì cũng không oán được hắn, ai lại sẽ nghĩ tới, lần này vạn quốc đại tuyển sẽ trước thời hạn nhiều như vậy. Suốt thời gian một tháng, Mễ Lan cau mày, đối với lần này nàng cũng có than phiền, nàng tu vi mới đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên không bao lâu. Chỉ có thể nói là bước đầu ổn định lại, nhưng là nếu muốn ở vạn quốc đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích. Độ khó vẫn là rất đại, nếu có thể, lại liền thời gian một tháng, không chừng nàng tu vi có thể đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên. Cho dù là không thể làm tiếp đột phá, đạt tới chân vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, đó cũng là có niềm tin rất lớn. Bất quá, cho dù là than phiền, kia cũng không có chỗ ích gì, thái nhất môn cường thế như vậy, bọn họ muốn quyết định trước thời hạn cử hành, cho dù là còn lại tông phái siêu cấp cũng ngăn cản không. Càng không nói đến nàng, không có cách nào, tiếp tục chờ đi, loại chuyện này, không phải chúng ta có thể khống chế. Mục U Tuyết bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì, loại chuyện này, ai có thể ngờ tới đây, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, từ trong nhà mặt truyền tới, giống như cơn sóng thần, kinh thiên động địa, tốt lực lượng cường đại, đột như kỳ lai lực lượng cường đại, để cho hai nàng tất cả giật mình, kinh hãi nhìn đóng chặt cửa phòng, bởi vì cổ lực lượng này quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, đều là so với không được, hắn thành công sao, hai nàng kích động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đóng chặt cửa phòng. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, thậm chí ngay cả thân thể đều là nhẹ nhàng run rẩy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên truyền ra, cánh cửa kia đóng chặt chừng mấy ngày cửa phòng, trong khoảnh khắc liền nát bấy, hóa thành bụi, yên diệt xuống, chương 462, vạn giới sơn, liếc nhau một cái, hai nàng đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi ý. Cổ lực lượng này, quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa các nàng, ở cổ lực lượng này trước mặt, các nàng giống như là con kiến hôi như thế, nhỏ bé đến thương cảm, chỉ chốc lát sau khí thế thu liễm, một người từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hắn, hai nàng đều là kinh hãi, ngược lại hít một hơi khí lạnh, chân vũ cảnh tam trọng thiên, còn nhớ, Ngô Thần lúc trở về, mới là thật võ cảnh nhị trọng thiên, nhất bế quan tu hành, chính là trực tiếp đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên. Loại này tu hành tốc độ, nếu là nói ra lời nói, nhất định là muốn hù chết người, chân vũ cảnh tam trọng thiên, hỏa hoàng quyết tam trọng cảnh giới, cũng không tệ lắm, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dồi dào mà lực lượng cường đại. Ngô Thần rất hài lòng, lần này, tá trợ ở Hỏa Loan Phượng trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch. Không chỉ có để cho hắn đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới, hơn nữa còn để cho hắn tu vi cũng có, đột phá, đạt tới chân vũ cảnh tam trọng thiên, đôi hướng đột phá, khiến cho hắn thực lực mức độ lớn tăng lên, đạt tới một cái bất khả tư nghị bước. Lúc này, hắn nhìn thấy Mục U Tuyết cùng Mễ Lan, đạo, Mục tiểu thư, Mễ tiểu thư, các người tại sao lại ở chỗ này, hai nàng thân thể run lên, từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Nhớ tới các nàng đến tìm Ngô Thần mục đích, cũng không nói gì, trực tiếp đi tới, Ngô Thần, chúng ta tới tìm ngươi, là có một ít chuyện trọng yếu. Hả, kết quả chuyện gì? Ngô Thần biết, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm hắn. Các nàng đến tìm, nhất định là có rất chuyện trọng yếu. Suốt ca, ngươi có biết hay không? Vạn quốc đại tuyển trước thời hạn, Mễ Lan đạo, vạn quốc đại tuyển trước thời hạn. Lúc nào sự tình, Ngô Thần kinh hãi, bởi vì theo hắn biết, vạn quốc đại tuyển còn cho tới bây giờ không có trước thời hạn qua. Mục U Tuyết đạo, mấy ngày trước phát hành tin tức, vạn quốc đại tuyển trước thời hạn một tháng cử hành, trước thời hạn một tháng, tại sao sẽ như vậy? Ngô Thần càng kinh hãi hơn, trực tiếp nói cho hắn biết, đây nhất định có cái gì nhân tố bên trong, bằng không, tuyệt đối sẽ không trước thời hạn cử hành vạn quốc đại tuyển. Ai, còn không phải là vì Lôi Hồng sự tình sao? Ngô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn hết sức rõ ràng, Lôi Hồng là ai, thái nhất môn chân truyền đệ tử, cũng biết đối phương là chết ở trong tay hắn, Lôi Hồng chết, không phải là đã tra rõ sao? Không có, Mục U Tuyết lắc đầu một cái, không chỉ không có tra rõ, hơn nữa còn trở nên càng ngày càng phức tạp, lời này nói thế nào? Mễ Lan đạo, vốn là chúng ta cũng cho là Hỏa Loan Phượng liên quan, có thể sự thật cũng không phải Hỏa Loan Phượng liên quan, mà là bởi vì sở trí, chính là bởi vì như vậy, Thái Nhất Môn giận lây sang tất cả mọi người, đem vạn quốc đại tuyển chính thức cử hành thời gian gắng gượng trước thời hạn. Một tháng, là vì tra ra ai là sát hại Lôi Hồng hung thủ. Ngô Thần âm thầm cả kinh. Thái Nhất Môn làm việc thật đúng là bá đạo, bởi vì một tên chân truyền đệ tử chết, thay đổi vạn quốc đại tuyển xưa nay thì có chế độ cùng quy tắc. Chờ một hồi, trước thời hạn một tháng, vậy không phải nói, ở nơi này mấy ngày sao? Vạn quốc đại tuyển khi nào thì bắt đầu? Mục U Tuyết đạo, hậu thiên liền bắt đầu. Hậu thiên, sớm như vậy, Ngô Thần khiếp sợ không thôi. Theo nói như vậy, há chẳng phải là còn có một thiên nhiều thời gian, hơn một ngày thời gian, tới kịp sao? Thạch Cơ Thành cũng không phải là vạn quốc đại tuyển cuối cùng cử hành địa phương. Vạn quốc đại tuyển cuối cùng cử hành địa phương là đang ở Vạn Giới Sơn, mà bọn họ nơi này cách Vạn Giới Sơn còn rất là xa xôi, Một ngày rưỡi thời gian, có thể hay không đuổi đến nơi đó còn rất khó nói. Đúng vậy, thật sự bằng vào chúng ta phải dành thời gian, lập tức đi Vạn Giới Sơn, bằng không, vậy sẽ phải bỏ qua. Những người khác cũng sớm đã đi Vạn Giới Sơn, bây giờ toàn bộ Thạch Cơ Thành bên trong, phòng trừng cũng không có mấy người, nếu không phải là chờ Ngô Thần, hai người các nàng cũng đã sớm đi Vạn Giới Sơn. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi. Vạn Giới Sơn, đây là một tòa núi lớn, vô cùng to lớn, hùng vĩ vô cùng, ở vào Huyền Nguyệt Bí Cảnh Trung Bộ, nơi này chính là Vạn Quốc Đại Tuyển cuối cùng cử hành địa phương. Ở Vạn Giới Sơn bên trong, hàm chứa một cổ lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này rất là đặc biệt, người bình thường khó mà thông qua, mà dựa theo Vạn Quốc Đại Tuyển quy tắc, muốn tham gia cuối cùng Vạn Quốc Đại Tuyển, nhất định phải đăng lâm Vạn Giới Sơn đỉnh núi, mới có tư cách tố, thêm cuối cùng Vạn Quốc Đại Tuyển. Ngô Thần, Mục U Tuyết, Mễ Lan ba người rời đi Thạch Cơ Thành sau, rời đi chính là hướng Vạn Giới Sơn phương hướng đuổi, trên đường đi một mực không ngừng, thể lực nếu như chống đỡ hết nổi lời nói liền lập tức dùng đan dược. Bảo đảm tốc độ, ở như thế cuồng bạo tốc độ đuổi dưới đường, một ngày sau, Ngô Thần bọn họ rốt cục thì chạy tới Vạn Giới Sơn xuống. Đây chính là Vạn Giới Sơn sao? Ngô Thần ngẩng đầu, Vạn Giới Sơn thật là vừa cao vừa lớn, liếc nhìn lại, không thấy cuối, Ngô Thần, thời gian không nhiều, chúng ta leo núi đi. Được. Không nói cái gì, ba người trực tiếp bắt đầu leo núi, ở nơi này Vạn Giới Sơn bên trong có một cổ cường đại lực lượng thần bí. Phàm là tu sĩ tới nơi này, phải xuống đến trên đất, từng bước leo núi, nếu là bay thẳng vào lời nói, sẽ ở trong khoảnh khắc bị bột, bể nát, không có bất kỳ những khả năng khác. Vừa tiến vào Vạn Giới Sơn bên trong, Ngô Thần cũng cảm giác được, ở nơi này một mảnh trong rừng núi, tồn tại một cổ rất lực lượng quỷ dị, loại lực lượng này giống như là một cái trọng lực khí như thế. Chầm chầm đè ở trên người. Ngăn cản người leo núi, đi lên đi tiếp, nhìn như vậy, liên quan tới Vạn Giới Sơn bên trong tồn tại lực lượng thần bí sự tình. Thật là không có nói sai, bất quá, loại lực lượng này, đối với Ngô Thần mà nói, nhưng là một cái chuyện nhỏ, thân thể nhẹ nhàng rung một cái, chính là thích ứng, mà chừa đường rút phạt không ngừng, bắt đầu leo núi, càng thường đi chỗ cao, cổ thần bí áp chế lực lượng cũng liền càng phát ra cường đại. Đến 50m thời điểm, Ngô Thần bọn họ liền thấy có người bị ngăn cản ở chỗ này. Không thể đi lên nữa đi tiến một bước. Lắc đầu một cái, Ngô Thần bọn họ không có đi quản, những người này bị ngăn cản ở chỗ này, kia là bởi vì bọn hắn thực lực chưa đủ, không cách nào leo núi, vậy cũng không oán được người khác, chỉ có thể tự trách mình không cố gắng tu hành, đối mặt loại tình huống này, không người có thể có biện pháp, tiếp tục leo núi, càng đi đỉnh núi đi, trong này kia một cổ áp lực cũng liền càng phát ra cường đại. Bị ngăn cản mà không cách nào leo núi người cũng là càng ngày càng lớn nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, hơn nữa, ở chỗ này còn bất chợt có thể nhìn thấy yêu thú. Những thứ này yêu thú, đều là thực lực cường đại, tính cách hung tàn, tàn nhẫn khát máu, một khi phát hiện tu sĩ đi qua, liền sẽ lập tức nhảy ra, đem người xé nát, nhưng là, Ngô Thần bọn họ là thực lực cỡ nào, hết thảy các thứ này trở ngại, đều là không ngăn được bọn họ, quả đấm vừa ra, yêu thú trực tiếp bị nát bấy xuống, căn bản không có thể đối với bọn họ tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Một đường tàn quét, thẳng vọt lên, nhịp bước vững vàng, chút nào đều không ngừng, rốt cuộc, ba người leo lên Vạn Giới Sơn đỉnh núi. Chương 463, rút thăm, đây chính là Vạn Giới Sơn đỉnh núi sao? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt không gian sáng tỏ thông suốt, phảng phất là đột nhiên đi tới một mảnh không biết thần bí thế giới bên trong. Vạn Giới Sơn đỉnh, Vạn Quốc Đại Tuyển, chúng ta tới. Nhìn Tiền Phương, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Các nàng từ chính thức bắt đầu tu hành thời điểm tính từ, đến bây giờ đã là đi qua hơn 10 năm, hết thảy cố gắng đều là có thể tham gia Vạn Quốc Đại Tuyển, ở Vạn Quốc Đại Tuyển chi bên trong lấy được ưu dị thành tích, bây giờ, bọn họ rốt cục thì đạt được ước muốn, lại nơi nào có thể mất hứng, nơi nào có thể bất hưng phấn đây, đi, Ngô Thần không sợ hãi, trực tiếp đi vào, bọn họ những người này, trên căn bản là cuối cùng những người đó, lúc mới bắt đầu sau khi, người chung quanh là rất ít, cho đến phía sau, bọn họ mới nhìn thấy rất nhiều người, bây giờ chúng ta đi chỗ nào? Mễ Lan cau mày một cái, lên tiếng hỏi, Mục U Viết suy nghĩ một chút, đạo, hay là trước đi tiến hành rút thăm đi, hai người suy nghĩ một chút. Không có ý kiến gì, nếu như không hút ký lời nói, vậy sẽ là rất phiền toái sự tình. Ngô Thần, các ngươi cuối cùng tới. Đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, làm cho ba người dừng bước chân lại, nhìn về phía phải, chính là Ngũ Hoàng Tử bọn họ. Ngũ Hoàng Tử, nhìn thấy Ngũ Hoàng Tử bọn họ, ba người cũng là rất vui vẻ. Dù sao, bọn họ đều là người quen, đến từ cùng một nơi. Ngũ Hoàng Tử bọn họ rất nhanh đi tới, nhìn một chút Ngô Thần ba người, cũng là thở phào một cái. Lúc trước, nhìn thấy Ngô Thần không xuất quan, bọn họ cũng rất gấp. Sợ hắn bỏ qua lần này Vạn Quốc Đại Tuyển, bây giờ được, bọn họ rốt cục thì đến, chúng ta đang muốn đi tiến hành rút thăm, các ngươi rút ra không có, nếu như không có, vậy thì cùng đi chứ, Ngũ Hoàng Tử đạo, đúng dịp, chúng ta cũng đang muốn đi tới, Mễ Lan cười nói, trong mắt không khỏi hưng phấn, Vậy còn chờ gì, đi a, đoàn người đi qua đảo, đi tới tiến hành rút thăm địa phương, nơi này đã là có rất nhiều người, bọn họ hoặc là rút thăm, hoặc là nhìn người khác rút thăm, so sánh một chút với nhau đối thủ, nơi này là rút thăm trì, chia làm hai cái, một người linh mẫn hải cảnh cường giả thật sự rút thăm địa phương, một người là chân vũ cảnh cường giả rút thăm địa phương. Một đường đi, ngũ hoàng tử một đường cho Ngô Thần giới thiệu, Ngô Thần nhìn một chút, ở phía trước, tả hữu hai bên tắc có một cái màn sáng, trong những người này, rõ ràng cho thấy phân chia hai tốp, một nhóm người linh mẫn hải cảnh tu sĩ, ngoài ra một nhóm người là chân vũ cảnh cường giả, mà rút thăm cũng rất là đơn giản, chỉ cần nắm tay hướng đối với, ứng màn sáng đưa tới, dĩ nhiên là sẽ có một tấm ký xuất hiện ở trong tay. So với tiềm long bảng cuộc so tài rút thăm, muốn giản hóa rất nhiều, bọn họ hoành lĩnh vực bên này, phần lớn người đều là linh hải cảnh tu sĩ. Chân vũ cảnh cường giả kia là thật rất ít, mà chân vũ cảnh cường giả, đây là để cho người nhìn chúng, bởi vì bọn họ đều có hy vọng tiến vào 10 đại tông môn. Bị 10 đại tông môn nhìn chúng, người, Chu Kiệt, ngươi chờ một chút, Chu Kiệt cùng Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ như thế, vừa định đi về phía một bên khác, đột nhiên Ngô Thần gọi lại hắn, thế nào, Ngô Thần, mấy người dừng lại, hiếu kỳ nhìn về phía Ngô Thần đạo, ngươi chính là theo chúng ta đồng thời đi, đồng thời, Chu Kiệt ngẩn người một chút, hắn lại làm sao không muốn cùng Ngô Thần bọn họ đồng thời đâu rồi. Nhưng là, hắn tu vi không đủ, không có đạt tới chân vũ cảnh, không cách nào cùng bọn họ đi chung với nhau, ta có thể không, Ngô Thần đạo, thử một lần mà, lại chết không người, Chu Kiệt suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, xoay người đối với Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ nói, các ngươi liền đi trước đi, ta theo Ngô Thần bọn họ cùng đi, nếu như không được lời nói, ta trở lại, Tư Đồ Kiếm Nam đám người liếc nhau một cái, minh bạch cái gì, không khỏi ở trong lòng thở dài, nghĩ lúc đó, Ngô Thần cùng Chu Kiệt hai người bọn họ tu vi còn không bằng bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hai người tu vi và thực lực cũng đã là siêu vượt bọn họ. Xa xa đem bọn họ cho bỏ lại đằng sau. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi cố gắng. Bọn họ sẽ lấy hai người kia làm mục tiêu. Một mực không ngừng cố gắng tu hành, tranh thủ đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ. Mới đúng mà, Ngô Thần cười. Hắn sẽ không quên, Chu Kiệt là thổ linh thể. Tự nhiên tạo hóa sủng nhi, có được trời ưu đãi điều kiện. Nhưng mà hắn không có tương ứng công pháp và tài nguyên coi như chống đỡ. Cho nên mới nhỏ yếu như vậy. Một khi hắn tiến vào tông phái siêu cấp, nhất định sẽ lấy được tông phái siêu cấp toàn lực bồi dưỡng. Cho đến lúc này, hắn tu vi và thực lực cũng sẽ tiến bộ thật nhanh. Nhanh chóng là có thể đạt tới một cái cảnh giới cực cao tầng thứ. Cho đến lúc này, chỉ sợ là hắn đều muốn cảm thấy khó mà vọng kỳ hạng. Vác, ngũ hoàng tử bọn họ liếc nhau một cái, không biết Ngô Thần đang giở trò quỷ gì, nhưng là cũng không nói gì. Bây giờ Ngô Thần, ở tại bọn hắn hoành lĩnh vực tất cả mọi người trong suy nghĩ có tuyệt đối cao quý địa vị. Không người có thể dung chuyển. Đi thôi, đoàn người đi thẳng tới thuộc về chân vũ cảnh cường giả kia vừa kéo ký khu vực. Người ở đây, rõ ràng liền muốn so với bên kia giảm rất nhiều. Dù sao, đột phá chân vũ cảnh không là một chuyện dễ dàng. Có rất nhiều người thanh niên thật sớm đã đột phá linh hải cảnh. Cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là lại một mực bị kẹp ở cái cảnh giới này bên trong. Không cách nào nữa hướng tiến lên trước một bước. Một đội này là người nào? Mới một vị chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Bọn họ một đội này người ta biết, là hoành lĩnh vực người. Hoành lĩnh vực, đây chẳng phải là một cái yếu vực ấy ư, khó trách chỉ có một chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Ngươi có thể không nên coi thường người này, hắn tu vi mặc dù rất thấp, nhưng là nghe nói liền chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng từng bại trong tay hắn. Chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng đánh không lại hắn. Thiệt giả a, đương nhiên là thật, hôm đó có rất nhiều người nhìn thấy, đều có thể làm chứng, có thể đánh bại chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Ngược lại không tệ, cơ hồ có thể ổn vào 10 đại tông môn. Đúng vậy, trừ hắn ra, những người khác theo ta thấy cũng không quá có hy vọng. Vậy cũng không nhất định, dù sao, lần này vạn quốc đại tuyển trước thời hạn một tháng, toàn thể mà nói nếu so với vãng giới kém hơn một chút. Theo ta thấy, lần này 10 đại tông môn thu nhận nhận tuyến cũng phải thoáng điều động hạ một ít. Có khả năng này, dù sao, thời gian một tháng, có thể khiến cho không ít người tu vi làm tiếp đột phá. Ngô Thần bọn họ một đi tới, lập khắc liền có người chú ý tới bọn họ, chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi, ở nơi này vạn quốc đại tuyển bên trong. Đã coi như là rất không tồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tiến vào 10 đại tông môn, đó là ván đã đóng thuyền sự tình, nghe những người này thảo luận, Ngô Thần bọn họ cũng không nói gì, chân chính vạn quốc đại tuyển ngày mai sẽ phải cử hành. Đến lúc đó mới là thấy thật chiêu thời khắc, đi tới màn sáng trước, Ngô Thần nhìn một chút, trực tiếp đưa tay hướng trên màn sáng lấy ra đi, màn sáng ánh sáng chợt lóe, chốc lát, một tấm lệnh bài màu tím liền là xuất hiện ở Ngô Thần trong tay. Ngô Thần lấy ra nhìn một cái, năm tổ số 10. Chương 464, Chu Kiệt đưa tới oanh động. Xuất ca, ngươi rút được bao nhiêu số hiệu? Mễ Lan lại gần, hiếu kỳ hỏi, năm tổ số 10, Ngô Thần đem lệnh bài hất lên, cho Mễ Lan nhìn, lúc này, không ít người đều là nhìn tới, dù sao, Ngô Thần là một gã cao thủ, chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, rất nhiều người cũng không muốn đụng phải cấp bậc như vậy cường giả. Chửi thề một tiếng, năm tổ, theo ta một cái tổ, ta cũng vậy cái này tổ, thảm, ta mã số là số 8, gặp người này có khả năng lớn vô cùng, vậy cũng chưa chắc, nói không chừng ngươi không đợi đụng phải người ta liền sa sút đây. Lời này của ngươi là ý gì? Ha ha, biết được Ngô Thần dãy số sau, có người vui sướng có người buồn, ngươi nên môn, Ngô Thần lui về phía sau một ít, để cho người khác rút ra. Rất nhanh, ngũ hoàng tử bọn họ liền rút được mỗi người dãy số bài. Lúc này, đến phiên Chu Kiệt, người này là ai, tu vi tốt yếu, liền chân vũ cảnh tu vi cũng không có, linh hải cảnh cửu trọng thiên, linh hải cảnh tu sĩ không phải là hẳn đi bên kia rút thăm ấy ư. Chạy thế nào bên này? Lại tới một không nghe khuyến cáo, những người này đều là chuyện gì, khi chúng ta chân vũ cảnh cường giả là trưng bày không được. Trước liền có một ít người không nghe khuyên ngăn tới khu vực này tiến hành rút thăm. Kết quả lại là bị màn sáng cho đánh văng ra, chật vật lui về, những người đó tu vi còn khá hơn một chút. Ít nhất có linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cái này ngược lại tốt, liền linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh, đỉnh tu vi cũng không có, mới là linh hải cảnh cửu trọng thiên, như loại này khiêu lương tiểu sửu nhân vật nhìn một chút liền có thể. Không cần phải đi quản, người ta muốn tới bêu xấu, ồn ào chúng lấy nhục, đó cũng là không có biện pháp sự tình, mọi người châm chọc, nói Chu Kiệt trên mặt là nóng bỏng, trước kinh hỉ nhất thời liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngô Thần, theo ta thấy, ta còn là đến bên kia đi hút đi, Chu Kiệt một chút sợ. Hắn sợ ném bọn họ hoành lĩnh vực mặt mũi, dù sao, bọn họ hoành lĩnh vực bây giờ bởi vì có Ngô Thần duyên cớ. Vừa mới góp nhặt lên một ít danh dự, hắn cũng không muốn tiếng này dự lúc đó hủy trong tay hắn. Không phải sợ, đi thử một lần đi, Ngô Thần vỗ vỗ bả vai hắn, khích lệ hắn, Chu Kiệt là thổ linh thể, làm người tương đối thật thà, trung thực, loại tính cách này nói thật, không thích hợp với trở thành cường giả, bởi vì cường giả thường thường không cần những thứ này, cường giả chân chính, là từ thi sơn huyết hải chi, bên trong đi ra. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cái nhìn cá nhân, cũng không có nghĩa là liền là tất cả cường giả đều như vậy. Nhưng là, Chu Kiệt vẫn còn có chút do dự, lúc này, Mục U Biết cũng khích lệ hắn, đừng sợ mà, đi thử một lần chứ, đại không phải là thất bại bị dung ra đến, không có gì, mấy ngày nay, nàng đi theo Ngô Thần chung một chỗ, nhìn thấy hắn lần lượt đánh phá kỷ lục, đánh vỡ thông thường, dưới cái nhìn của nàng, Ngô Thần chính là thần linh, chỉ cần hắn phải làm việc tình, cũng chưa có không làm được, hắn muốn thực hiện mục tiêu, cũng liền nhất định sẽ thật. Hiện tại, nếu hắn đối với Chu Kiệt có lòng tin, đây nhất định là có nhất định căn cứ, tuyệt đối không thể là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hơn nữa, Chu Kiệt cũng quả thật có cái đó thiên phú, bị 10 đại tông môn nhìn chúng, bởi vì hắn là thổ linh thể, nếu như ngay cả thổ linh thể người như vậy đều không cách nào tiến vào 10 đại tông môn. Như vậy, bọn họ những người này, phòng trừng cũng là không có cái đó hy vọng, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng đang khích lệ hắn, Chu Kiệt cũng thì không muốn cô phụ bọn họ mong đợi. Gật đầu nói, được, sau đó, hắn phình phí. Ở vô số người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, đi về phía kia một màn ánh sáng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên, chậm rãi đưa vào màn sáng bên trong. Lúc này, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra giễu cợt, tiểu tử này, thật là không biết trời cao đất rộng, cuối cùng chạy đến bọn họ bên này, đơn giản là ở tự rước lấy. Rất nhanh, tiểu tử này cũng sẽ bị màn sáng đánh bay, mất hết mặt mũi, nhưng là, Ngô Thần nhưng là khẽ mỉm cười, đối với Chu Kiệt rất có lòng tin, chờ lát nữa kết quả đi ra, phòng trừng sẽ kinh điệu rất nhiều người cầm. Màn sáng chợt lóe, một ánh hào quang lóng lánh, ngay sau đó, một khối lệnh bài màu tím chính là rơi vào Chu Kiệt trong tay. Cái gì? Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đất trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào Chu Kiệt trong tay lệnh bài màu tím. Nháy mắt cũng không nháy mắt, giống như là gặp quỷ như thế. Chốc lát, trong sân liền bộc phát ra một trận tiếng ầm vang vang. Hắn bắt được, làm sao có thể? Giả, cái này nhất định là giả, ta không tin, ta cũng không tin, dựa theo quy tắc, không có chân vũ cảnh cường giả tu vi là tuyệt đối không thể nào bắt được dãy số, hắn làm sao lại thành công? Mờ ám, đây nhất định là có mờ ám, mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, không thể tin được chính mình sở chứng kiến là thực sự. Ta lấy đến, nhìn, ta thật bắt được, Chu Kiệt mở mắt, cầm trong tay lệnh bài màu tím, vui sướng có phải hay không? Cuối cùng huơi tay múa chân, Ngô Thần khẽ mỉm cười, cho cười, Chu Kiệt nhưng là thổ linh thể, thiên nhiên sủng nhi, thiên tư vô song, bất khả hạn lượng, nếu là liền người như vậy, cũng là không thể bắt được dãy số. Vậy trong này trên căn bản sẽ không người có thể bắt được dãy số. Ngũ hoàng tử bọn họ cũng là cao hứng không dứt, có Ngô Thần cùng Chu Kiệt hai người kia ở, bọn họ hoành lĩnh vực lần này ở vạn quốc đại tuyển bên trong lấy được thành tích nhất định sẽ khá. Vô cùng, đi, chúng ta đi nhìn một chút người khác đi, Ngô Thần, ngũ hoàng tử đoàn người đi, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên mọi người. Lúc này, đám mây trên, có ngoài ra lão giả mật thiết chú ý nơi này, đem nơi này đã phát sinh mọi chuyện đều là để ở trong mắt. Này, mới vừa rồi ta thấy cái gì? Ngươi cũng nhìn thấy sao? Không sai, là thổ linh thể, không sai, thổ linh thể, đã lâu chưa từng xuất hiện a. Đúng vậy, Không nghĩ tới, nhóm người này tiểu gia hỏa bên trong lại có thổ linh thể. Nếu để cho tông khác môn biết, nhất định sẽ điên cuồng. Một đội này tiểu gia hỏa bên trong tàng long ngọa hồ. Không đơn thuần là cái đó thổ linh thể, một người khác, cũng đáng chú ý, người nói là cái đó tu vi là chân vũ cảnh tam trọng thiên tiểu quỷ đi. Dạ, tiểu quỷ này sâu không lường được, mới vừa rồi ta dò xét qua, tiểu quỷ này linh hồn lực siêu cấp cường đại, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là một tên luyện đan sư, linh hồn lực siêu cấp cường đại, đây cũng là để cho ta nghĩ lên một chuyện, ngươi nói là chuyện gì, chẳng lẽ là thái nhất môn chân truyền đệ tử bị giết một chuyện sao? Chính là chuyện này, ngươi không nên đùa, kia tên tiểu quỷ là chết ở hồn ấn châm bên trong. Hồn ấn châm loại tủ pháp này, cho dù là chúng ta những người này cũng không nhất định biết. Người này mới bay lớn, làm sao có thể biết sử dụng hồn ấn châm loại này truyền kỳ tủ pháp đây? Ha ha, ta cũng không quá tin tưởng, bởi vì lấy thực lực của hắn, cho dù là biết sử dụng hồn ấn châm, cũng không khả năng giết được thái nhất môn chân truyền đệ tử. Bây giờ, chân tướng của sự tình còn không có biết rõ, ai cũng không dám vọng xuống lý luận, đầu kia hỏa loan phượng là con đường duy nhất. Chỉ tiếc, con đường duy nhất bây giờ cũng trên căn bản đứt rời. Chương 465, Vạn Quốc Đại Tuyển, ngày thứ hai, toàn bộ không gian đều là hoàn toàn sôi sùng sục, bởi vì Vạn Quốc Đại Tuyển sắp ở ngày này kéo ra màn che. Sáng sớm, đông đảo đến từ các đại vực những thiên tài chính là chật chội đi gặp chàng. Bởi vì các đại thiên tài thực lực sai biệt duyên cớ, cho nên tách ra tiến hành khảo sát, đông tây lưỡng cá hội trường, trong đó, phía tây hội trường là cung cấp cho những thứ kia tu vi ở vào thật. Võ cảnh bên dưới những thiên tài tham gia trận đấu địa phương, mà đông hội trường chính là cung cấp cho đột phá chân vũ cảnh những người đó tiến hành khảo sát địa. Phương, Vạn Quốc Đại Tuyển là tiến hành nhân tài tuyển chọn, cho nên thời gian rất ngắn, chỉ có một ngày thời gian ngắn như vậy, đương nhiên sẽ không từng cái tiến hành khảo sát, như vậy thời gian căn bản cũng không đủ, vì vậy, thật sự tiến hành cũng là một loại lấy mẫu khảo sát. Mỗi người an bài mấy trận khảo sát, tới chàng những thứ này người đang xem cuộc chiến, có thể cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là các đại tông phái siêu cấp đại biểu, bọn họ tu vi vô cùng cường đại. Nhãn lực cũng là siêu phàm thoát tục, mấy cuộc tỉ thí, đó là có thể nhìn ra một cái, nhân đại đến mức thực lực tình huống, thật là nhiều người, đến họp chàng nhìn một cái, lớn như vậy hội trường, sớm đã là người ta tấp nập, đếm không hết người hội tụ ở chỗ này, các đại vực, các đại nước, các địa phương thiên tài yêu nghiệt môn đủ tụ tập ở đây, đều đang đợi trận này trước đó chưa từng có thịnh thế. Đối với bọn hắn mà nói, đây là bọn hắn người con đường sống lần trước trọng yếu chuyển biến, đem quyết định bọn họ vị lai vận mệnh cùng với phát triển tiền đồ. Nếu như có thể lấy được thành tích tốt, bị tông phái siêu cấp nhìn chúng, như vậy, bọn họ vị lai đúng là một mảnh ánh sáng. Minh, nếu như không thể, bọn họ cũng chỉ có trở về, không sẽ lần kế nữa Vạn Quốc Đại Tuyển cơ hội, bởi vì này cơ hội đối với mỗi người mà nói. Liền chỉ có một lần, nếu như không thể bắt ở, sẽ vĩnh viễn mất đi, những người đó chính là tông phái siêu cấp người sao. Ở hội trường giữa không trung, có thật nhiều ánh sáng ghế, ở nơi này nhiều chút ánh sáng trên ghế, ngồi một số người, bọn họ thần thái không đồng nhất. Hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là quan sát bên dưới những người này, hoặc là mặt nở nụ cười, hoặc là nói năng thận trọng, Ngô thần, nhìn thấy ấy ư, bên kia chính là Thái Nhất Môn, ngũ hoàng tử chỉ trung gian một tấm ánh sáng ghế, ở nơi này trương ánh sáng trên ghế, ngồi một người, một vị trắng xám thấu phát lão giả, vị lão giả này mặt trầm như nước, không có bất kỳ biểu tình ba động, không biết đang suy nghĩ gì, vào giờ phút này, trong sân cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn một ông lão, tràn đầy vô tận khát vọng. Một ông lão có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là Thái Nhất Môn đại biểu Thái Nhất Môn đến, mà Thái Nhất Môn là cái gì, kia nhưng là bọn họ toàn bộ Đông Huyền vực cường đại nhất tông phái. Là tiên đạo thánh địa đứng đầu, vô số người tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, nhưng là, như vậy thế lực, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể vào. Nhìn tổng quát khóa trước Vạn Quốc Đại Tuyển, có thể bị Thái Nhất Môn nhìn chúng hơn nữa tu làm môn hạ. Tu vi thấp nhất đều phải cần chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Nói cách khác, không có chân vũ cảnh bốn, trọng thiên tu vi và thực lực, căn bản là vào không đối phương mắt. Ngô thần ngẩng đầu, nhìn một chút một ông lão, từ nơi này một ông lão trên người, hắn đọc lên tới một cổ siêu cấp lực lượng cường đại. Một cổ lực lượng, so với lôi hồng đến, còn cường đại hơn nhiều, nếu như hắn không có đoán sai, một ông lão, có thể là vượt qua tinh cực cảnh cường giả cái thế. Nhìn một ông lão, Ngô thần chân mày vặn chặt, không nghi ngờ chút nào, Thái Nhất Môn là hắn lý tưởng nhất trừ, bởi vì Thái Nhất Môn thực lực mạnh nhất. Tài nguyên, điều kiện, vân vân khắp mọi mặt nhân tố, đều mạnh hơn với còn lại các đại tông phái. Chỉ cần, có thực lực nhất định người, cũng sẽ ưu tiên lo lắng Thái Nhất Môn. Nhưng là, hiện tại hắn, muốn gia nhập Thái Nhất Môn lời nói, thì phải suy tính một chút, bởi vì hắn giết Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử Lôi Hồng. Ở Thái Nhất Môn hoặc là những tông phái khác bên trong, sát hại chân truyền đệ tử, vậy cũng tuyệt đối là trọng tội. Một khi bị phát hiện, sẽ phải chịu rất nghiêm nghị trừng phạt. Cho nên, hắn bây giờ chỉ có buông tha Thái Nhất Môn. đi đến tông khác phái, vạn nhất để cho Thái Nhất Môn người tra được, Lôi Hồng là bị hắn giết, hắn đi Thái Nhất Môn lời nói, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ngô Thần, ngươi có phải hay không động tâm? Ngũ hoàng tử nhìn Ngô Thần như vậy, cho là hắn là động tâm, nói thật, Thái Nhất Môn loại địa phương này, cơ hồ không có người sẽ cự tuyệt, bởi vì đó là Đông Huyền vực cường đại nhất tông phái. Nếu như thực lực của hắn đủ, hắn cũng sẽ chọn Thái Nhất Môn, nhưng mà, rất đáng tiếc, hắn thực lực bây giờ còn quá yếu, căn bản cũng không có thể tiến vào như vậy địa phương. Vậy mà, Ngô Thần nhưng là lắc đầu một cái, ta không đi Thái Nhất Môn. Cái gì? Không đơn thuần là Ngũ hoàng tử khiếp sợ, ngay cả những người khác cũng đều đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Thái Nhất Môn, đây chính là Đông Huyền vực cường đại nhất tông phái siêu cấp. Thực lực cường đại vô cùng, tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ vô thượng thánh địa. Bây giờ lại có thể có người nói hắn không đi Thái Nhất Môn, làm sao không khiến người ta khiếp sợ đây? Tại sao không đi đâu rồi? Lấy tư chất ngươi cùng thực lực, hoàn toàn đi vào đi a. Ngô Thần tư chất có thể nói là độc nhất vô nhị. Cho dù là Chu Kiệt như vậy thể chất đặc thù, so với hắn đến, cũng là muốn ảm đạm phai mờ. Nhân vật như vậy mới có tư cách tiến vào Thái Nhất Môn, trở thành Thái Nhất Môn đệ tử. Các ngươi không hiểu, những người khác thấy vậy, tất cả đều là thở dài. Còn nhớ, bọn họ hoành lĩnh vực bên trong, đã có rất nhiều giới không có ai gia nhập Thái Nhất Môn. Bây giờ thật vất vả ra một cái Ngô Thần, có thể có năng lực tiến vào Thái Nhất Môn, nhưng là lại cũng sẽ không tiến vào Thái Nhất Môn, những môn phái khác đâu rồi? Như thế nào? Ngô Thần liếc một cái những người khác, đi tới nơi này môn phái, không chỉ có riêng chỉ có 10 đại tông môn mà thôi. Còn có còn lại một ít tông môn, có chừng gần 200 cái. Dĩ nhiên, ở một khối khác khu vực, Tây Hội Trường nơi đó, tông phái siêu cấp càng nhiều. Bất quá, những thứ kia tông phái siêu cấp, nhưng là so ra kém bên này tông phái siêu cấp, có thể tới bên này tông phái siêu cấp, trên căn bản đều là có thực lực nhất định đại tông. Những tông phái khác lời nói, thực lực cũng lớn đến mức không sai biệt lắm. Mà chúng ta hoành lĩnh vực người, phần lớn đều là gia nhập Huyền Không Sơn, nơi này lời muốn nói những tông phái khác, là chỉ 10 đại trong tông môn trừ đi Thái Nhất Môn ra 9 đại tông phái. Kia 9 đại tông phái thực lực cơ bản tương đối, không nhìn ra có bao nhiêu thực lực sai biệt, Huyền Không Sơn sao? Lúc này, Ngô Thần nhìn về phía đại biểu Huyền Không Sơn kia một lão già. Một ông lão thân mặc đạo bào, trên người hoa quang lượn lờ, lộ ra rất là siêu phàm, có tiên giả phong độ, có lẽ Huyền Không Sơn đây là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, Ngô Thần cũng không có quyết định ra đến, mà là chờ, nhìn một chút tình huống rồi nói sau, về phần cuối cùng hắn sẽ chọn kia một chỗ coi như về đâu. Bây giờ còn không tới cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Xem hắn, những người khác cũng không tiện nói gì, dù sao, Ngô Thần ý chí, không là bọn hắn có thể khống chế. Chương 466, tranh đoạt, đùng, đùng, đùng, tiếng chuông du dương vang lên, mọi người tinh thần ngay lập tức sẽ là phấn chấn, bởi vì bọn họ biết, Vạn Quốc đại tuyển liền muốn chính thức kéo ra màn che. Đã đến giờ sao? Những thứ kia đại biểu tông phái siêu cấp lão giả với nhau trao đổi một cái ánh mắt. Gật đầu một cái, nếu đến, vậy liền bắt đầu đi. Tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, bọn họ mong đợi đã lâu Vạn Quốc đại tuyển, rốt cục thì muốn hoàn toàn kéo ra màn che. Tay áo bào vung lên, quang mang chớp diệu, trực tiếp chính là ngưng hiện ra nhất phương màn sáng, xuất hiện ở các đại tràng địa thượng. Những thứ này màn sáng thì tương đương với là năng lượng ngăn cách khí, có thể hữu hiệu ngăn cản trong chiến đấu năng lượng ngoài tiết, tránh cho suy giảm tới đến vô tội. Lúc này, đại biểu Thái Nhất Môn vị lão giả kia từ chỗ ngồi đứng lên, nói với mọi người, chư vị các thiên tài trẻ tuổi, lần này Vạn Quốc đại tuyển, bởi vì một loạt đặc thù duyên cớ, trước thời hạn một tháng cử hành, nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại, mọi người thành tích, xin mọi người cố gắng biểu hiện, tranh thủ lấy được hơn ưu dị thành tích. Mọi người đều là nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vô tận cuồng nhiệt, hận không được lập tức xông lên tỷ võ đài đi, biểu hiện một phen chính mình tu hành thành quả, liên quan tới quy tắc tranh tài, đó cũng là rất đơn giản. Cấm chỉ sử dụng cấm khí, cấm chỉ hạ sát thủ, tranh tài trong lúc, cấm chỉ dùng bất kỳ đan dược, trừ lần đó ra, liền không có gì đặc biệt yêu cầu. Mọi người gật đầu, những quy tắc này, đều là cơ bản quy tắc, bọn họ đã sớm hết sức rõ ràng. Nếu tất cả mọi người minh bạch, ta đây liền tuyên bố, Vạn Quốc đại tuyển chính thức bắt đầu, mời các đại tiểu tổ bên trong số 1 và số 2 ra sân. Nghe vậy, những thứ kia rút được số 1 và số 2 người ngay lập tức sẽ là đi ra. Hướng tỷ võ đài đi lên, Chu Kiệt, đến ngươi, không phải sợ. Biểu hiện tốt một chút là được, thắng bại không có vấn đề. Ngô Thần vỗ vỗ Chu Kiệt bả vai, khích lệ hắn, hắn rút được dãy số chính là tổ 6 số 2, là tổ 6 bên trong nhóm đầu tiên ra sân người. Được, ta hết sức, Chu Kiệt gật đầu một cái, mặc dù không có lòng tin gì, nhưng là hắn vẫn phải nỗ lực không phải là. Nhìn thấy hắn đi tới trên đài tỷ võ, chàng bên trong lập tức chính là một mảnh ồn ào. Linh hải cảnh tu sĩ, có lầm hay không, tại sao có thể có linh hải cảnh tu sĩ? Linh hải cảnh tu sĩ làm sao biết chạy bên này? Bọn họ không phải là hẳn ở một người khác sân sao? Không thể nào, đây nhất định có mờ ám, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Chu Kiệt. ánh mắt lộ ra nặng nề nghi ngờ, liền ngay cả này tông phái siêu cấp các đại biểu cũng đều là giống nhau. Đây là, tông phái siêu cấp những người này có thể không phải là cái gì người bình thường. Bọn họ nhãn lực siêu phàm, liếc mắt liền nhìn ra Chu Kiệt cùng người khác bất đồng. Trên đài tỷ võ, Chu Kiệt đối thủ là một cái chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Tên là Lý Vinh, đến từ một đại cường vực Dụ Phong vực, hắn nhìn thấy Chu Kiệt đi lên, mới đầu cũng giống như những người khác, tràn đầy nghi ngờ, tiểu tử này rõ ràng chỉ có linh hải cảnh cửu trọng. Thiên tu vi, chạy thế nào bọn họ bên này tới, mạnh như vậy, đối diện, Chu Kiệt nhìn đối thủ của hắn, trong lòng không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới, chính mình vận khí xui xẻo như vậy, trận đầu liền gặp cường đại như vậy đối thủ, thế thì còn đánh như thế nào a? Nếu là gặp một cái vừa mới đột phá chân vũ cảnh người. Hắn ngược lại là có thể đi đấu một trận, nhưng là, hắn trời sinh gặp một cái chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Thực lực sai biệt, cũng không phải là chút xíu một chút, để cho hắn như thế nào đi, đánh a, tiểu tử, ngươi không nhận thua sao? Lý Vinh lạnh giọng quát một tiếng, đối với Chu Kiệt cực kỳ khinh thường, linh hải cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, liền để cho hắn xuất thủ tư cách cũng không có, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi thở, là có thể dễ dàng giải quyết, thật không rõ lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại nhường một tu, là mới là linh hải cảnh cửu trọng thiên người lăn lộn đến bên này sân tới. Chu Kiệt trong lòng cả kinh, đối mặt chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, hắn là chắc chắn sẽ không có cái gì phần thắng, nhưng là, hắn cũng không muốn cứ như vậy nhận thua, bởi vì người khác cũng không có nhận thua, nếu như hắn mở miệng, cái này làm cho Ngô Thần bọn họ những thứ này ủng hộ hắn. Khích lệ người khác mặt mũi đi nơi nào, nhìn một chút Ngô Thần, Chu Kiệt cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, ta mới sẽ không nhận thua đây. Chu Kiệt khẽ cắn răng, thúc giục lực lượng toàn thân, cho dù là đánh một chiêu cũng tốt, vẫn tốt hơn trực tiếp nhận thua đi. Rác dưới, Lý Vinh khinh thường, nếu tiểu tử này như thế không tán thưởng, như vậy hắn cô thả thì khoác lác một hơi thở, để cho tiểu tử này thẳng tiếp theo đi. Mọi người tất cả đều là khinh thường, nhất là Dụ Phong vực người, càng là lộ ra giễu cợt, một cái tu vi liền chân vũ cảnh cũng không có người. Liền dám gọi nhịp bọn họ đệ nhị cường giả, vậy đơn giản là đang ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngũ hoàng tử bọn họ cũng là vô cùng khẩn trương đứng lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Chu Kiệt vận khí lại như vậy mốc, người đầu tiên liền gặp chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Bị miểu sát có khả năng lớn vô cùng, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là sắc mặt bình tĩnh, đối với Chu Kiệt lòng tin 10 phần, rất nhanh, những người này sẽ biết, cái gì gọi là đánh mặt, tiểu gia hỏa, ngươi gọi Chu Kiệt đúng không, ngươi không cần so với, trực tiếp tới ta Huyền Không Sơn đi. Đột nhiên, một cái thanh âm từ trên bầu trời truyền tới, vô cùng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Tất cả mọi người đều là cả kinh, đồng loạt nhìn hướng thiên không, một vị kia đại biểu Huyền Không Sơn người đã là đứng lên. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn Chu Kiệt, toát ra vô tận lửa nóng, hận không được lập tức bắt hắn cho bắt tới, thu làm mình đồ, nhìn hắn như vậy, trong sân nhất thời là vén lên một trận sóng to gió lớn. Cái này còn không có đánh đâu rồi, làm sao lại bắt đầu cần người, hơn nữa xuất thủ còn không phải bình thường tông phái siêu cấp, mà là mượn đại tông môn một trong Huyền Không Sơn, tiếng tăm lừng lẫy tiên đạo thánh địa. A. Trên đài tỷ võ, Chu Kiệt nghe được đến từ trên bầu trời thanh âm, cũng là sửng sơ, hắn chính là đã làm tốt hợp lực đánh một trận chuẩn bị. Cho dù là bị miểu sát, hắn là như vậy muốn gắng sức đánh một trận a. Đối diện, Lý Vinh cũng là cả kinh, dưới bình thường tình huống, muốn tiến hành qua một lượng luân sau khi khảo sát, mới sẽ bắt đầu tuyển người, thế nào cái này còn không có đánh, liền bắt đầu tuyển người, hơn nữa, cho dù muốn mời người, chắc cũng là muốn hắn mới đúng, làm sao biết muốn tu vi này liền chân vũ cảnh cũng không có rác dưới phế vật đây. Bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình còn ở phía cuối. Tiểu gia hỏa, ngươi không nên nghe hắn, ngươi tới ta Tinh Cực Tông đi, Huyền Không Sơn chỗ đó không thích hợp với ngươi. Lại có người mở miệng, là Tinh Cực Tông đại biểu, mọi người lại vừa là sững sờ, đây là chuyện gì xảy ra, còn sẽ có tông phái siêu cấp xuất thủ cạnh tranh đối tượng, lại là một cái tu vi liền chân vũ cảnh cũng không có người. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, ngoài ra lại có người mở miệng, tiểu gia hỏa, ngươi không nên nghe hai lão, bọn họ đang hại ngươi đâu rồi. Ngươi tới ta Võ Minh đi, ta Võ Minh sẽ giống như đối đãi chân truyền đệ tử như thế đối đãi ngươi. Chương 467, Man Hoang Thánh Điện, cái gì, chân truyền đệ tử đãi ngộ? Võ Minh người vừa mở miệng, mọi người càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, chân truyền đệ tử đãi ngộ, đây cơ hồ là tất cả mọi người bọn họ cũng tha thiết ước mơ đãi ngộ. Không có ai không khát vọng, đãi ngộ, thật tốt, ngũ hoàng tử bọn họ cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ những người này, muốn tiến vào 10 đại tông môn, đều là một cái cực đại vấn đề. Bây giờ ngược lại tốt, Chu Kiệt người này lại không phí nhiều sức liền có thể đi vào 10 đại tông môn. Hơn nữa Võ Minh người trả lại cho, dư chân truyền đệ tử đãi ngộ, nhưng là bọn họ hoành lĩnh vực chưa từng có tình huống. Ngô Thần cũng là kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới, đặc thù linh thể ở tông phái siêu cấp bên trong lại có như thế cao quý địa vị. nhập môn liền trực tiếp cho chân truyền đệ tử đãi ngộ. Loại đãi ngộ này, coi như là hắn, cũng là muốn hâm mộ a. Hơn nữa, cạnh tranh vẫn chưa xong, phía sau, lục tục có người mở miệng, mở ra càng phong phú điều kiện, thậm chí ngay cả chí cao vô thượng thái nhất môn đều lên tiếng cạnh tranh, khiến người khác càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Trong lòng không khỏi đối với Chu Kiệt dung mãn hiếu kỳ, người này rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ để cho 10 đại tông môn người đều lên tiếng cạnh tranh. Trên thực tế, nào chỉ là 10 đại tông môn người, còn lại tông phái siêu cấp cũng là muốn mở miệng cạnh tranh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là bọn hắn biết, bọn họ sức ảnh hưởng kém xa 10 đại tông môn, lấy Chu Kiệt loại tư chất này, khẳng định coi thường bọn họ những thế lực này, ở tại bọn hắn đông, huyền vực, chỉ có 10 đại tông môn như vậy đất mới có thể xứng với như vậy một vị thiên nhiên sủng nhi. Tiểu tử này, trên đài tỷ võ, Lý Vinh sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, những thứ này tông phái siêu cấp, để hắn cái này đại thiên tài không thèm quan tâm, nhưng là muốn một đại đội chân vũ cảnh tu vi cũng không có phế vật. Ánh mắt chẳng lẽ mù không được, chuyện này, Chu Kiệt gãi đầu một cái, có chút không xoay chuyển được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại sẽ có nhiều người như vậy mở miệng cướp chính mình. Ngũ hoàng tử bọn họ là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Liếc nhau một cái, đều là thở dài, người so với người, thật là muốn tức chết người. Được, các người cũng không muốn cạnh tranh, ta man hoang thánh điện công pháp, thích hợp nhất cho hắn, cũng chỉ có ở ta man hoang thánh điện, hắn thiên tư mới được tốt nhất mở mang. Lúc này, một cái hoành lượng thanh âm truyền tới, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang, nhìn về phía vị này man hoang thánh điện nhân vật đại biểu. Man hoang thánh điện, đã từng, Ngô Thần nghe ngũ hoàng tử bọn họ giới thiệu qua cái thế lực này. Man hoang thánh điện là lấy tu hành thuần lực lượng làm chủ, chú trọng mở mang thân thể nguyên thủy nhất thuần túy nhất lực lượng, đúng là thích hợp với Chu Kiệt loại này thể chất đặc thù. Còn lại cửu đại tông môn người liếc nhau một cái, cũng không nói gì nhiều, bởi vì bọn họ cũng biết, so sánh với bọn họ công pháp, man hoang thánh điện công pháp, đây là thích hợp nhất với Chu Kiệt loại thể chất này. Được rồi, lần này chúng ta liền cho ngươi một bộ mặt, bất quá, những người khác, ngươi man hoang thánh điện chính là không thể lại muốn, bọn họ chỉ những người khác, là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên, chân vũ cảnh lục trọng thiên những người này, thông thường mà nói, dưới tình huống bình thường, người mạnh nhất sáp nhập vào thái nhất môn môn hạ, còn lại cửu đại tông môn các ít nhất phải một cái. Duy trì với nhau giữa hai bên thăng bằng, dù sao, cao thủ không thể nào để cho một hai thế lực cho toàn bộ cướp đi đi. Như vậy thế lực khác làm sao bây giờ, há chẳng phải là chỉ có không có gì ăn, về phần những người khác, là không có yêu cầu gì, tùy ý tiện tiện cạnh tranh, được, man hoang thánh điện vị lão giả kia gật đầu liên tục. Có một cái Chu Kiệt, cho dù là lần này vạn quốc đại tuyển cuối cùng hạng nhất, bọn họ cũng là không lạ gì, tiểu gia hỏa, ngươi liền gia nhập chúng ta man hoang thánh điện đi, ta sẽ tấu mời điện chủ, để cho lão nhân gia ông ta tự mình dạy cho ngươi. Hoặc có lẽ là để cho một vị thái thượng trưởng lão giáo sư ngươi. Ngươi thấy thế nào, điều kiện này vừa ra, mọi người càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng, điện chủ hoặc là thái thượng trưởng lão, là thân phận bực nào địa vị, có thể trở thành bọn họ đệ tử, loại này vinh dự, cho dù là chân truyền đệ tử cũng không nhất định có. Rất rõ ràng, đây là muốn đem Chu Kiệt coi là trọng yếu nhất đệ tử tới bồi dưỡng. Chu Kiệt hiện tại ở trong đầu một mảnh tương hồ, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Kết quả là, hắn nhìn về phía Ngô Thần bọn họ, hướng bọn họ những người này nhờ giúp đỡ. Ngô Thần gật đầu một cái, Chu Kiệt có thể gia nhập Man Hoang Thánh Điện, đây là không thể tốt hơn nữa. Những người khác cũng giống như vậy, hận không được chính mình thay thế Chu Kiệt. Ha ha, ngươi là đang lo lắng những bằng hữu này của ngươi đi. Không nhìn ra, ngươi chính là cái trọng tình trọng nghĩa người. Đã như vậy, ta đây liền đại biểu chúng ta Man Hoang Thánh Điện, đem những bằng hữu này của ngươi cũng cùng nhau thu nhập ta Man Hoang Thánh Điện đi. Thật sao? Chu Kiệt hoác mắt con mắt to phát sáng, tràn đầy cảm kích, những người này đều là tới từ với hoành lĩnh vực người. Nếu là cũng có thể đi vào Man Hoang Thánh Điện, đó cũng coi là không lưu tiếc nuối. Về phần ngũ hoàng tử bọn họ, là càng là cao hứng được không biết rõ làm sao hình dung. Vốn là lấy thực lực bọn hắn, muốn tiến vào 10 đại tông môn, đó là rất khó khăn, nhất định phải đi qua kịch liệt cạnh tranh, mới có thể sẽ có một tí hy vọng, nhưng mà bây giờ không, nghĩ đến, bởi vì Chu Kiệt duyên cớ, bọn họ đều đang có thể đi vào Man Hoang Thánh Điện. Đối với bọn hắn mà nói, nhưng là ơn huệ lớn như trời, những người khác thì sao, chính là hâm mộ không nên không nên, hận không được mình cũng là hoành lĩnh vực người, bởi vì cho dù là cường đại nhất vực, thiên vương vực cái này vực người, cũng không thể bảo đảm chính mình vực bên trong toàn bộ chân vũ cảnh cường giả cũng có thể đi vào. Thập Đại Tông, Môn, Man Hoang Thánh Điện vị lão giả kia gật đầu một cái. Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay a, còn lại cửu đại tông môn chính là nhìn Ngô Thần bọn họ liếc mắt, cũng không có nói gì, chẳng qua chỉ là nhiều chút chân vũ cảnh nhất trọng thiên, chân vũ cảnh nhị trọng thiên cùng chân vũ cảnh tam trọng thiên người. Người như vậy, bọn họ không lạ gì, có với không có căn bản không kém, ta không phục. Đang lúc này, Lý Vinh bùng nổ, hắn chỉ Chu Kiệt, kêu ầm lên, phế vật này liền chân vũ cảnh tu vi cũng không có. Liền tiến vào một cái sân tư cách cũng không có, ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi hắn là làm bừa. Lý Vinh đột nhiên bùng nổ, làm cho tất cả mọi người đều là sợ cả kinh, chợt bọn họ nghĩ đến cái gì, cũng đều rối rít biểu thị đồng ý, nhưng là, Man Hoang Thánh Điện vị lão già kia nhưng là lạnh rên một tiếng. Đạo, ta Man Hoang Thánh Điện muốn thu ai, còn chưa tới phiên ngươi tới qua tay múa chân. Dứt lời, một ánh hào quang từ trên trời hạ xuống, Lý Vinh kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết, không biết sinh tử, mọi người nhìn một cái, lập tức câm như hến, căn bản không dám nói gì, nhất là Dụ Phong vực người, càng là miệng nhắm thật chặt, không dám nói một câu, bởi vì Lý Vinh một câu nói, bọn họ đã đắc tội Man Hoang Thánh Điện, nếu là đắc tội nữa còn lại tông phái siêu cấp, như vậy bọn họ Dụ Phong vực lần này chỉ sợ cũng được tay không mà về. Chương 468, cự tuyệt, cái đó, xin lỗi. Ta không muốn gia nhập Man Hoang Thánh Điện, đột như Kỳ Lai thanh âm, lại đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến Hoành lĩnh vực bên này. Đều là sững sốt, đầu năm nay, lại có thể có người cự tuyệt 10 đại tông môn một trong Man Hoang Thánh Điện. Đây chính là một đại chuyện lạ a. Ngô Thần, ngươi, ngũ hoàng tử bọn họ đều là nhìn Ngô Thần, bởi vì mới vừa rồi thanh âm, chính là từ Ngô Thần trong miệng phát ra ngoài. Ngô Thần cự tuyệt, không chỉ có những người khác kinh ngạc, liền ngay cả này tông phái siêu cấp đại biểu tất cả đều là rất ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời đều là đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì, ngươi không muốn gia nhập chúng ta Man Hoang Thánh Điện? Man Hoang Thánh Điện vị lão giả kia cũng là sợ sợ. Phải biết, hắn sở dĩ nhận lấy Ngô Thần bọn họ, đều là xem ở Chu Kiệt mặt mũi, nếu không phải như vậy, hắn mới chẳng muốn đi thu hoành lĩnh vực những người khác thì sao? Bây giờ lại có thể có người cự tuyệt bọn họ Man Hoang Thánh Điện, cái này ở khóa trước Vạn Quốc đại tuyển bên trong, có thể nói là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a. Đúng, Ngô Thần gật đầu, Man Hoang Thánh Điện công pháp đối với hắn mà nói, là không có nửa điểm nhi tác dụng, bởi vì hắn tu đi bất diệt kim thân quyết, đủ để đánh thắng Man Hoang Thánh Điện công pháp, nếu đối với hắn không có chỗ nào xài, vậy hắn còn gia nhập vào làm gì, không bằng không vào đi, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, ngươi tại sao không gia nhập chúng ta Man Hoang Thánh Điện? Man Hoang Thánh Điện lão giả tràn đầy hiếu kỳ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt bọn họ Man Hoang Thánh Điện hảo ý. Ngô Thần coi như là người đầu tiên, Ngô Thần đạo, không thích hợp, Man Hoang Thánh Điện lão giả thật sâu, nhìn Ngô Thần liếc mắt, bọn họ Man Hoang Thánh Điện, cũng có thật nhiều những công pháp khác có thể tu hành. Không đơn thuần nhưng mà một bộ công pháp mà thôi, tốt lắm, ngươi đã không gia nhập, vậy cho dù đi, bọn họ Man Hoang Thánh Điện quan tâm nhưng mà Chu Kiệt. Về phần những người khác, cũng chỉ là bọn hắn nhận lấy Chu Kiệt bổ sung thêm phẩm. Đều là xem ở Chu Kiệt mặt mũi mới nhận lấy, nếu tiểu tử này không muốn gia nhập, vậy cho dù, liền hắn một cái không nhiều, thiếu hắn, một cái cũng không ít, ha ha, lại cự tuyệt Man Hoang Thánh Điện. Người này là người ngu sao? Đúng vậy, đổi lại là ta lời nói, nhất định không nói hai lời, lập tức đáp ứng, đây chính là Man Hoang Thánh Điện a, 10 đại tông môn một trong, người khác cầu xin cũng cầu không được, kỳ lạ, thật là một cái kỳ lạ, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, ngũ hoàng tử bọn họ cũng không nói gì, bọn họ biết, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, hắn muốn gia nhập 10 đại tông môn, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, Ngô Thần nhún nhún vai. Cũng không cảm thấy có cái gì, không thích hợp bản thân địa phương, hắn thì tại sao phải đi đây, một khắc đồng hồ sau, đến phiên hắn ra sân, đối thủ của hắn là một gã chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Nghe nói đã từng đánh vào qua chân vũ cảnh tam trọng thiên, nhưng là lại thất bại, ha ha, đến phiên hắn ra sân, người này lại dám cự tuyệt Man Hoang Thánh Điện, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có phải là thật hay không có bản lãnh, có thể cự tuyệt Man Hoang Thánh Điện hảo ý, đối thủ của hắn không kém a, lại là Liễu Hướng, nghe nói. Liễu Hướng đã từng đánh vào qua chân vũ cảnh tam trọng thiên đây. Liễu Hướng người này quả thật không kém, nắm giữ một môn rất lợi hại tuyệt kỹ, có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, rất nhiều chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn gặp phiền toái a, nhìn thấy Ngô Thần lên đài, trong sân nhất thời là náo nhiệt lên, đi qua mới vừa rồi sự tình, cơ hồ là tất cả mọi người đều biết Ngô Thần, cái này đã từng cự tuyệt Man Hoang Thánh Điện hảo ý người. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, liền Man Hoang Thánh Điện cũng có thể cự tuyệt. Liễu Hướng ngước mắt nhìn Ngô Thần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong lòng cũng là tràn đầy hiếu kỳ, người này, mới vừa rồi lại cự tuyệt Man Hoang Thánh Điện hảo ý. Vừa thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Phải biết, bọn họ tới nơi này mục đích, liền, là vì tham gia Vạn Quốc đại tuyển, lấy được ưu dị thành tích, tiến vào tông phái siêu cấp, nhưng là, người này ngược lại tốt, có tiện nghi con đường không đi, hết lần này tới lần khác còn cự tuyệt Man Hoang Thánh Điện. Ngô Thần nhún nhún vai, ngược lại không cảm thấy có cái gì. Đừng tưởng rằng tu vi so với ta cao liền có thể muốn làm gì thì làm. Cho ta bại đi, Liễu Hướng hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, trực tiếp liền mở ra công kích, cường quả đấm to, đấm ra một quyền đi, siêu cường quyền thế, liệt bộc phát ra, hung hăng xông về Ngô Thần, Ngô Thần sắc mặt không thay đổi chút nào, đối mặt Liễu Hướng công kích, không nói hai lời, cầm quả đấm, cũng là đấm ra một quyền, cường quả đấm to, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, vọt thẳng đi ra ngoài. Tại này cổ hung lực lượng bên dưới, Liễu Hướng công kích, đơn giản là không chịu nổi một kích, quyền thế trong khoảnh khắc liền bị công phá, một cổ đáng sợ uy thế, hung bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, chiếu nghiêng xuống, Liễu Hướng sắc mặt đại biến, Ngô Thần quả đấm quá bá đạo, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, thân thể rung một cái, liền muốn khiến cho ra bản thân pháp bảo, nhưng là, còn không đợi hắn khiến cho ra bản thân pháp bảo, Ngô Thần công kích, chính là đã qua đến, cường đại quyền lực, giống như là trọng chùy một dạng nặng nề đập ở trên người hắn. Coi hắn là chàng cho, đánh bay, không phải đâu, một quyền trong nháy mắt giết, thật đáng sợ, Liễu Hướng dù nói thế nào, đó cũng là đánh vào qua chân vũ cảnh tam trọng thiên người A. Thậm chí ngay cả hắn một quyền cũng gánh không được, ta nghĩ, Liễu Hướng đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị miểu sát đi, đúng vậy, hắn một quyền kia, cũng không hề sử dụng toàn lực, cũng không có dùng lợi hại gì sát chiêu, bằng không, kết quả là khó nói, hắn không hề sử dụng toàn lực, chẳng lẽ Ngô Thần lại vận dụng toàn lực ấy ư, ta nghe người. Cho dù là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn đây, chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Thiệt giả, không biết, nhưng chắc hẳn không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói đi. Khó trách hắn dám trực tiếp cự tuyệt Man Hoang Thánh Điện. Nguyên lai là bởi vì có thực lực mạnh mẽ, đã có thực lực đi liều mạng, vậy thì tại sao muốn dựa vào quan hệ đi vào đây? Đúng vậy, mọi người khiếp sợ, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Số 10 chiến thắng, những thứ kia tông phái siêu cấp người có chút khiếp sợ. Có thể trong nháy mắt giết đánh vào qua chân vũ cảnh tam trọng thiên người. Đủ để chứng minh Ngô Thần vẫn có chút tài năng. Người như vậy, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cơ hồ có thể nói là ổn vào 10 đại tông môn. Ngô Thần, người thật đúng là quá lợi hại. Ngô Thần trở lại chỗ ngồi, ngũ hoàng tử bọn họ là khiếp sợ không thôi. Bọn họ muốn đi vào Man Hoang Thánh Điện, là bằng vào Chu Kiệt quan hệ, mà Ngô Thần lại thì không cần. Hắn có thể trực tiếp dùng quả đấm mình đánh ra. Không cần muốn dựa vào bất luận kẻ nào đặc biệt, thù quan hệ, chỉ bằng một điểm này, liền còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Ngô Thần cười cười, cũng không nói cái gì, hắn thực lực chân chính, còn không có biểu diễn ra đâu rồi. Có thể nói, tại chỗ trong những người này, không có mấy người có thể đáng cho hắn nghiêm túc đối đãi. Chương 469, Tư Không Thắng, số 23 cùng 24 số hiệu lên đài. Đột nhiên, từ số 8 tỷ võ đài truyền tới một thanh âm, nghe cái thanh âm này truyền ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến số 8 tỷ võ đài. Nhìn về phía một vị trong đó người mặc thiên trang phục màu xanh lam thanh niên nam tử. Chỉ chốc lát sau, chính là bộc phát ra ầm ầm, thanh âm, không nghĩ tới, Tư Không Thắng nhanh như vậy liền lên đài. Tư Không Thắng, đây chính là chúng ta lần này vạn quốc đại tuyển bên trong một vị duy nhất đột phá chân vũ cảnh lục. Trọng thiên cường giả A, thực lực siêu cấp đáng sợ, nghe nói hắn còn xông vào vũ thần tháp không gian tầng thứ 10. Vũ thần tháp không gian tầng thứ 10, ta ai ya, đây chính là liền chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều không cách nào xông vào địa phương A. Thật là thật đáng sợ, Tư Không Thắng thực lực, đó là hoàn toàn xứng đáng số 1, cơ hồ có thể khẳng định, lần này vạn quốc đại tuyển hạng nhất sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Đó là tự nhiên, nghe nói hắn, ở vũ thần tháp tầng thứ 10 trong không gian có một ít thần bí bảo vật. Không biết hắn có không có được, liên quan tới cái vấn đề này, kia liền không biết được, đã từng có rất nhiều người cũng hỏi qua hắn, nhưng hắn đối với lần này nhưng là chi chữ không đề cập tới. Cho nên, người ngoài cũng đã rất khó khăn suy đoán, hắn đến cùng có không có được bảo vật gì, nếu như lấy được. Không biết lại vừa là thập, sao bảo vật, thần bí như vậy, bất quá cái cũng khó trách, cho dù là lấy được bảo bối, hắn cũng sẽ không dễ dàng kỳ nhân, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, ai không có một lượng dạng ẩn giấu tuyệt hoạt đâu rồi. Nếu là ẩn giấu tuyệt kỹ, như thế nào lại tùy tiện để người ta biết đây, điều này cũng đúng, đổi lại là ta cũng sẽ không, bất kể như thế nào, Tư Không Thắng thực lực là quá rõ ràng, lần này hạng nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, không đơn thuần là những người khác. Thậm chí liền ngay cả này tông phái siêu cấp đại biểu cũng giống như vậy. Mỗi một người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tư Không Thắng. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hận không được lập tức xuất thủ, bắt hắn cho bắt tới, thu làm môn hạ, chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả. Ngô Thần cũng là đang nhìn Tư Không Thắng, sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Từ nơi này trên người, hắn ngửi được một cổ dị đoan sức mạnh mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng, chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, thực lực có thể tuyệt đối không phải thổi phồng. Hơn nữa, đối phương tiến vào vũ thần tháp tầng thứ 10, nếu như hắn không có đoán sai, đối phương sở được đến bảo bối, hẳn giống như hắn, cũng là một kiện địa giai linh bảo, chân vũ cảnh lục trọng thiên tu vi, lại hợp với địa giai linh bảo, cơ hồ có thể càn quét toàn bộ, hội trường toàn bộ người dự thi, ta nhận thua, còn chưa bắt đầu đánh, Tư Không Thắng đối thủ liền nhận thua, đối mặt chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, hắn không nhận thua còn có thể làm gì, chẳng lẽ còn nghĩ tưởng nghịch thiên chiến thắng Tư Không Thắng à? Nhìn thấy đối thủ nhận thua, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, Tư Không Thắng thực lực quá mạnh mẽ, trừ tại chỗ vài tên chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả ra. Cơ hồ là không người có thể với hắn so chiêu. Thấy vậy, Ngô Thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Một giờ sau, hắn gặp phải hắn đối thủ thứ hai, cá nhân tu vi rất kém cỏi, chân vũ cảnh nhất trọng thiên, Ngô Thần vẫn là một quyền giải quyết. Đối với loại nhân vật này, Ngô Thần không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực, trực tiếp một quyền giải quyết liền có thể. Thời gian rất nhanh thì đến trận thứ ba, đi qua trước hai cuộc tỉ thí, những thứ kia tông phái siêu cấp người đối với các từ thực lực cũng có một cái đánh giá. Liền thì không muốn đợi thêm, trực tiếp mở miệng tuyển người. Đối mặt loại này tuyển người, ngươi có thể lựa chọn đồng ý, cũng có thể lựa chọn không đồng ý. Nếu như đồng ý, tiếp theo tranh tài ngươi liền có thể không cần tham gia. Nếu như không đồng ý, cảm giác mình còn có tiến một bước chạy nước rút không gian. Ngươi có thể tiếp tục tham gia, tranh tài, thành tích càng tốt, ở tông phái siêu cấp bên trong sở được đến đãi ngộ cũng lại càng tốt. Đây là một cái rõ ràng thông thường, nhưng là, dưới bình thường tình huống, tông phái siêu cấp người cũng nhìn đến rất chính xác, biết người nào có tiến một bước chạy nước rút không gian. Người nào thực lực liền đến đây chấm dứt, đối với cường giả, bọn họ giống như là sẽ không mở miệng, chờ hắn tiếp tục khiêu chiến, nhìn một chút, hắn cực hạn ở địa phương nào. Trận thứ ba, Ngô Thần gặp một nhân vật lợi hại, một tên chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Ha ha, Ngô Thần lần này gặp một nhân vật lợi hại a, chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, Lâm Khẳng, chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, thực lực siêu cấp đáng sợ, hắn chỉ sợ là muốn thua, vậy cũng nói không chắc, bởi vì hắn đã từng nhưng là đã đánh bại chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả đây. Bây giờ nói thắng bại còn hơi quá sớm, chờ so qua không biết. Đứng ở trên đài tỷ võ, Lâm Khẳng đánh giá tên đối thủ này, người này, bây giờ cơ hồ là toàn bộ sân người đều là biết hắn. Cự tuyệt Man Hoang Thánh Điện hảo ý, cố ý muốn tham gia trận đấu, thứ người như vậy, nhưng là cũng ít khi thấy a, nghe nói ngươi đã từng đánh bại chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Không biết có phải hay không là thật, Lâm Khẳng rất hoài nghi, dù sao, bọn họ những người này cũng là nhân vật thiên tài, người người cũng có thiên tư chắc tuyệt, thực lực cường đại, thiên tài cùng thiên tài giữa, muốn tiến hành vượt cấp khiêu chiến, đó là khó khăn một chút, bởi vì cho mọi người thiên phú như thế, tu hành võ, kỹ năng cấp bậc cũng không kém, có thể phân ra rõ ràng cao thấp, cũng chỉ có tu vi cường đại, trên căn bản có thể nghiền ép tu vi kém, bất quá, phải nói vượt cấp khiêu chiến, đó cũng không phải là không có, nhưng những chiến đó tích, bình thường đều là nhằm vào thế hệ trước cường giả mà nói. Người thế hệ trước, thiên tư có hạn, so sánh với bọn họ mà nói, liền rõ ràng người bình thường, mà bọn họ là tuổi trẻ, người, thiên tư vô hạn, tiềm lực vô hạn, có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, đó cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Nói cách khác hắn, thực lực bây giờ, nếu như gặp một cái tu vi là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên thế hệ trước cường giả, vận dụng tuyệt kỹ cùng thủ đoạn lời nói, cũng có khả năng chiến thắng, bất quá, nếu như là gặp một cái tu vi là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên tuổi trẻ. Người, vậy sẽ rất khó nói, thiệt giả như thế nào, người thử một lần không liền biết à, Ngô Thần từ tốn nói, Lâm Khẳng sầm mặt lại, tiểu tử này mặt mũi bình tĩnh như vậy, không chứa bất cứ ba động gì, chẳng lẽ hắn thật có thể khiêu chiến chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả sao? Không quản ngươi có đúng hay không đã từng đã đánh bại chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, cũng cho ta bại đi, Lâm Khẳng hét lớn một tiếng, căn bản cũng không khách khí, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, ở trên đài tỷ võ dũng động, cuồng liệt không ngừng, giống như là sóng lớn một dạng mãnh liệt không thôi, tiếp ta một chiêu lại nói, Lâm Khẳng hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng vọt lên đến, hóa thành một mặt kim ấn, một phe này kim ấn rất lớn, chừng to khoảng 10 trượng, đứng yên lặng Lâm Khẳng trên đỉnh đầu, giống như là một tòa núi nhỏ như thế. Một cổ lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng cuốn mở, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Lâm Khẳng cánh tay rung một cái, kim ấn bay ra ngoài, mang theo lực lượng cường đại, hung hăng trấn áp hướng Ngô Thần. Chương 470, Lâm Khẳng, kim ấn bay ra, một cổ cường đại sóng sức mạnh, trong thời gian ngắn truyền vang mở, lấy chấn thiên liệt địa thế, hung hăng xông về Ngô Thần, trực tiếp đối với hắn phát động hung công kích, xuất thủ thập phân liệt, Ngô Thần chút nào cũng không úy kỵ, cầm quả đấm, vẫn là trực tiếp đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền. Một cổ cường đại lực lượng, cũng giống như là núi lửa phun trào bạo dũng đi ra ngoài. Lâm Khẳng kim ấn, trực tiếp là bị Ngô Thần một quyền bắn cho toái, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ xuống, mọi người đều là cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, một quyền liền đem Lâm Khẳng kim ấn cho chấn vỡ, một chút đều không cảm thấy có áp lực. Kim Hoàng quyền, một quyền chấn vỡ Lâm Khẳng công kích, Ngô Thần không có cho hắn quá nhiều thời gian, thân thể rung một cái, cầm quả đấm, trực tiếp cũng là một quyền đánh ra. Quyền thế như gió, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Lâm Khẳng. Lâm Khẳng sầm mặt lại, tiểu tử này quả nhiên có chút tài năng, nhìn dáng dấp, không dùng tới một ít cường đại tuyệt kỳ, đó là không có biện pháp đạt được thắng lợi. Thân thể rung một cái, một đoàn tia sáng chói mắt từ trên người Lâm Khảng bộc phát ra. Một chùm sáng mang vô cùng sáng lạng, hãy cùng Thái Dương như thế, toát ra vạn trượng ánh sáng, mọi người lại vừa là cả kinh, bọn họ tự nhiên biết, một chùm sáng mang là vật gì, kia là một kiện thượng phẩm linh bảo, có tuyệt đối lực lượng cường đại, có cấp độ kia bảo bối, Lâm Khảng thực lực còn phải tiếp tục tăng cường, không biết khủng bố cỡ nào, đây là ta thượng phẩm linh bảo linh dị thương, người có thể thua ở một cây thương bên dưới, đủ để kiêu ngạo, cầm chính mình bảo thương, Lâm Khảng có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể đánh bại Ngô Thần. Dứt lời, Lâm Khảng lao nhanh ra, trong tay linh dị thương đâm thẳng mà ra, một cổ gió lốc tự trong không gian truyền tới, liệt vô cùng, xé mà xuống, cuốn về phía Ngô Thần, thượng phẩm linh bảo sao? Ngô Thần cười nhạt, một món thượng phẩm linh bảo, có thể không đủ để cho người này chuyển bại thành thắng. Chiêu số không thay đổi, vẫn là đấm ra một quyền, cường quả đấm to, trực tiếp là đụng vào kia một đạo gió lốc phía trên. Một cổ cường đại lực lượng, nhất thời bộc phát ra, kia một đạo gió lốc, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian. Chính là tuyên cáo nát bấy, bị Ngô Thần lấy quả đấm cho nát bấy xuống, hóa thành một cổ cơn bão năng lượng, quét ra, chấn toàn bộ tỷ võ đài đều là run rẩy kịch liệt xuống. Tiểu tử này quả đấm quá bá đạo, Lâm Khảng khiếp sợ không thôi, Ngô Thần quả đấm, thật vô cùng bá đạo, hơn nữa lại cực đoan tàn bạo, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, đủ để nát bấy hết thảy. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc, tán đạn công kích, Lâm Khảng hét lớn một tiếng, cầm linh dị thương, không ngừng quơ múa quanh quẩn. Từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng từ linh dị thương bên trong bộc phát ra, tràn ngập đang so võ đài trong không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là tràn đầy một loại đặc biệt khói súng. Khí tức, sau đó, Lâm Khảng đâm ra một thương, từng cổ một lực lượng kinh người, từ linh dị thương bên trong bộc phát ra, cuốn mà ra, trong không khí, nhất thời tràn ngập lên một cổ khói súng khí tức, những thứ này đặc biệt khí lưu, nhanh chóng hội tụ, tạo thành từng viên đống lửa, những thứ này đống lửa giống như là từng viên đốt đến đỏ bừng hòn đạn, trải rộng ở Lâm Khảng đỉnh đầu. Một cổ nóng rực khí tức, điên cuồng tràn ngập ra, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Lâm Khảng trong lòng cười thầm, tiểu tử này quả đấm lợi hại hơn nữa, cũng là không chống đỡ được đầy trời đống lửa, một chiêu này vừa xuất thế, sẽ rất nhanh quyết ra cuộc chiến đấu này thắng bại, cánh tay rung một cái, Lâm Khảng một thương đánh ra, đầy trời đống lửa, bắn ra, giống như lưu tinh vũ một dạng đồng loạt bắn về phía Ngô Thần. Tán đạn công kích sao? Ngô Thần cười nhạt, thần sắc thản nhiên, không thấy được nửa chút sợ hãi, đối phương một chiêu này, trò gian sáng lạng. Uy lực quá lớn, nhưng là đơn độc đối với hắn không có hiệu quả. Kim thuẫn, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, bất diệt kim thân quyết vận hành, kim quang rực rỡ, từ trên người bộc phát ra, trực tiếp là ở trước người ngưng tụ ra một đạo to lớn kim sắc tấm thuẫn. Đạo này tấm thuẫn, toàn thân một người cao, cả người đều là đổi thành kim sán sán màu sắc, giống như là vàng thật thật sự kiêu trúc mà thành như thế. Lộ ra một cổ nặng nề mùi vị, bền chắc không thể gãy, những thứ kia đốm lửa, ở bắn về phía Ngô Thần thời điểm, cũng đã bị kim thuẫn cản được. Căn bản cũng không có thể đến gần hắn mảy may, tiểu tử, ta xem ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu, Lâm Khảng cắn răng một cái, thúc giục lực lượng, trong tay linh dị thương không ngừng cuồng vũ, từng viên tán đạn, giống như là lưu tinh vũ như thế, liên tiếp không ngừng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích, ngươi tới bao nhiêu, ta chính là ngăn cản bao nhiêu, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn kim thuẫn, cấp độ kia lực lượng phòng ngự, căn bản cũng không phải là Lâm Khảng loại này cấp bậc tu sĩ có thể công phá. Lúc này, trong sân các khán giả biểu hiện trên mặt chính là cực kỳ xuất sắc. Vốn cho là, Lâm Khảng thi triển ra một chiêu như vậy cường đại tuyệt kỳ, chính là có thể nhanh chóng lấy được thắng lợi, nhưng không nghĩ đến, hắn tuyệt kỹ đối với Ngô Thần mà nói, căn bản là, lên không nửa chút tác dụng, tiểu tử này, Lâm Khảng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ tới, đối phương lại còn có như thế một chiêu, lại là có thể đem hắn công kích đều là ngăn cản ở ngoài, không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đã như vậy, vậy thì lợi dụng tiểu tử này bốn phía cùng với đỉnh đầu những thứ kia không khí tốt. Vẫn tinh rơi xuống, Lâm Khảng hét lớn một tiếng, trong tay linh dị thương không ngừng vũ động, hướng không trung bắn qua, thoáng chốc, giữa không trung, chính là xuất hiện một ít đốm lửa, những thứ này đốm lửa, giống như là từng viên nhỏ bé sao rơi, đang nhanh chóng ngưng tụ, rực rỡ huy hoàng, bộc phát ra, nhìn chăm chú từng viên đốm lửa, cảm thụ trong đó ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến, không nghi ngờ chút nào. Phải là một chiêu cường đại tuyệt kỳ, một khi bộc phát ra, sắp có sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lúc này, bọn họ cũng đều biết, Lâm Khảng đã là động dùng cường đại thủ đoạn, dự định nhất cử đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Hoành lĩnh vực bên này, Ngũ Hoàng Tử, Mục U Tuyết bọn họ những người này đều là vô cùng khẩn trương. Mặc dù bọn họ đối với Ngô Thần rất có lòng tin, biết hắn thực lực cường đại, nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng, sợ Ngô Thần không địch lại sa sút. Đi cho ta, Lâm Khảng giữ tợn giống to. Trong tay linh dị thương cuồng vũ mà xuống, những thứ kia ở vào Ngô Thần đỉnh đầu đống lửa đều là lao xuống. giống như viên viên trên trời hạ xuống vẫn tinh, rơi xuống, nhưng là, Ngô Thần đối với Lâm Khẳng một chiêu này, nhưng là không rõ lắm để ý, hắn nhưng mà khẽ ngẩng đầu, nhìn giữa không trung kia vô số tia lửa liếc mắt, hét lớn một tiếng, sau đó thân thể rung một cái, một cổ rực rỡ ánh sáng, từ trong thân thể bộc phát ra, tạo thành, một vệt kim quang cái lồng, một đạo kim quang này cái lồng, giống như là một cái đại trung như thế, bao phủ toàn thân hắn, không gì phá nổi, bền chắc không thể gãy, đoàng đoàng đoàng. Chương 471, tuyển người, từng viên đốm lửa, không ngừng hướng Ngô Thần rơi xuống, nhưng là, ra tất cả mọi người dự liệu, những thứ này đốm lửa, lại là căn bản không làm gì được hắn, bởi vì ở trên người hắn, che lấp một tầng kim quang cái lồng, chính là chỗ này một tầng kim quang cái lồng, tù hộ vệ hắn, để cho hắn khỏi bị bất kỳ lực lượng nào đả kích. Làm sao có thể, Lâm Khẳng thân thể lớn chấn, kinh hãi nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lại là khó giải quyết như vậy. Hắn tầng này kim quang cái lồng, giống như là một tầng vững chắc phòng ngự tường, vững vàng hộ vệ hắn, để cho hắn khỏi bị bất kỳ lực lượng nào tập kích, loại này phe phòng ngự thức, có thể nói là tương đối cao minh, chớ nói bọn họ những người này, coi như trên bầu trời những thứ kia tông phái siêu cấp các đại biểu. Bọn họ cũng nhìn đến có chút giật mình, Ngô Thần loại này chiêu số, có thể tuyệt đối không phải một loại vũ kỹ có thể đạt tới hiệu quả. Từ đó có thể biết, đối phương tu đi vũ kỹ, nhất định là không giống bình thường, đến đây chấm dứt. Kim quang cái lồng bên trong, Ngô Thần ngẩng đầu lên,